Thôi vừa rồi là cái loa nó bị hư. Mọi người có muốn ngồi yên để hành thiền hay là mình vừa ngồi vừa nghe? Các sự vật hiện tượng chỉ hiện hữu khi có sự tác động tại sáu căn. Bất kỳ khi nào không còn sự tác động tại sáu căn cũng có nghĩa là thế giới không hiện hữu. Thế giới ở đây cũng có nghĩa là thế giới của các kinh nghiệm. Chính vì vậy, khi người ta ngủ say, người ta ngủ say như chết, không còn có sự tác động tại các căn. Thời gian hoàn toàn biến mất, ý niệm hoàn toàn không có, suy nghĩ hoàn toàn vắng bặt. Có bất kỳ một sự sợ hãi, sân hận, tham lam, nếu như là một giấc ngủ mãi cũng sẽ chẳng có gì xảy ra, ta cũng không hề có một sự e dè sợ sệt. Cũng không có khác vì chúng ta đã chết hẳn. Khi tỉnh dậy, thế giới lại hiện hữu. Một số người khi được đề cập tới cái chết, suy nghĩ đến cái chết đột nhiên làm người ta sợ hãi. Vậy sự sợ hãi sinh khởi từ đâu? Một giấc ngủ thật sâu, khi tỉnh dậy dường như người ta cần một thoáng để thiết lập lại những gì mình quen thuộc, thiết lập về thời gian, thiết lập về nơi chốn, thiết lập với các sự vật xung quanh. Như vậy, cũng có thể nói, hãy khi ngủ say và khi chết hẳn, không có gì khác nhau. Cái chết thực tế và sự suy nghĩ về cái chết là hai vấn đề khác nhau. Sợ hãi sinh khởi là do người ta quá nghĩ về cái chết. người ta phóng tác một ý tưởng về cái chết. Ý tưởng hay suy nghĩ được hình thành từ đâu? Dựa trên những thông tin chúng ta đã tiếp nhận, những thông tin đã lưu trữ, những kinh nghiệm đã trải qua, những gì đã nghe, đã biết, đã thấy. Các ý tưởng suy nghĩ được hình thành do không hiểu biết, người ta sẽ tin vào đó. Người ta lý giải, giải thích, lập, vẽ vời dựa trên các quan kiến, quan điểm của riêng mình, có thể đúng, có thể sai. Và cũng chính từ đây, cảm xúc cũng sẽ sinh khởi. Chìm đắm trong các suy nghĩ cũng có nghĩa là dẫn tới các cảm xúc dâng trào. Chúng ta cũng có thể thấy rõ một điều, khi hoàn toàn ngủ say, chẳng có bất cứ một chuyện gì xảy ra. Không còn sợ hãi, không còn lo âu. Mọi vấn đề đều không trở nên quan trọng. Và tại sao khi chúng ta mở mắt, mọi sự việc, hiện tượng lại thiết lập trở lại, lo âu ập tới? Thiếu đi một sự hướng tâm đúng đắn cũng có nghĩa là nó thiết lập các sự vật hiện được trên một sự hiểu biết sai lệch. Do những hiểu biết sai lầm làm người ta tin vào đó, để rồi dẫn tới chi phối đối với các cảm xúc. Để từ đó dẫn tới những tham đắm, lo âu, sợ hãi, buồn phiền. Chừng nào chưa thấy và hiểu rõ được cơ chế này, ta không có thể chạy thoát khỏi nó. Có nghĩa là người ta cũng không thể trốn chạy một ý niệm về cái chết. Cũng chính với các ý tưởng sai lầm này sẽ bóp nghẹt chúng ta, làm cho người ta trở nên sợ hãi, lo âu. Theo một thói quen thông thường, người ta luôn luôn tìm kiếm một sự an toàn. Đối với nhiều người, cái chết là một sự không an toàn. Cái chết, chỉ ngôn từ đó thôi, cũng làm cho người ta trở nên bất an. Khi chết thì chúng ta không sợ. Nghĩ về cái chết làm cho chúng ta trở nên run rẩy. Khi người ta nói một giờ nữa sẽ lên giường đi ngủ, không có bất kỳ ai sợ sệt. Nhưng nếu được nghe một giờ nữa sẽ chết, người ta sẽ trở nên khủng hoảng. Suy nghĩ của chúng ta có thể được định hình dưới dạng một ý tưởng. Thông qua các lời thoại, các đánh giá, thông qua các hình ảnh, âm thanh, thông qua một tín điều, một niềm tin, chính vì vậy khi có một đối tượng tác động đến căn, tức sinh khởi một cái biết sinh khởi, tâm, đối tượng và thức, sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Đâu có xúc, ở đâu có thọ. Từ thọ dẫn tới tưởng, từ tưởng dẫn tới suy tầm, tức là chúng ta suy nghĩ. Và một số các suy nghĩ, các suy tầm sẽ làm ám ảnh một người, dẫn tới các lý luận, vọng tưởng. Điều đó cũng có nghĩa người ta chìm trong các suy nghĩ, tìm trong các suy nghĩ liên quan tới quá khứ, tương lai hay hiện tại. Các đánh giá, nhận xét, ý tưởng đều xuất phát từ các thông tin, những gì chúng ta đã thu thập những gì đã biết, đã nghe, đã thấy. Khi tạo dựng nên xuất phát từ các thông tin đã qua, nó có khả năng làm cho người ta tin vào đó, tin vào cái không thực cho là thực, cái thực cho là không thực. Ngủ một mình, nghe một âm thanh lạ, chúng ta sẽ diễn giải âm thanh này theo mọi hướng, tùy theo các tâm thức của mỗi người. Thực tế sinh khởi, đó chỉ là cái nghe. Khi không thấy được bản chất của hiện tượng và bao phủ lên đó bởi nhiều lớp thông qua các suy nghĩ, vọng tưởng, sẽ dẫn tới các cảm xúc lo âu, sợ sệt. Đó chính chúng ta, chính tâm thức vẽ vời và tạo nên. Luôn luôn tìm kiếm một sự an toàn, ta hướng ra bên ngoài để tầm cầu một sự an toàn, và người ta chỉ cảm thấy an ổn với những gì mình quen thuộc. Bất kỳ khi nào sự quen thuộc không còn nữa cũng làm cho người ta trở nên bất an. Khi bất an, người ta sẽ loay hoay để tìm kiếm một sự an ổn, một sự an ổn mới. Khi hiểu được thực chất của vấn đề, người ta sẽ không cần tìm kiếm. Hiểu được bản chất của vấn đề, tâm sẽ trở nên an ổn. Tâm an ổn là do vấn đề đã được sáng tỏ. Không thể tổng cầu một sự an ổn ở bất kỳ đâu. Sự an ổn cũng chính xuất phát từ sự quan sát đúng. Sự an ổn không sẵn có, nó luôn luôn có nhân duyên để sinh khởi. Ta luôn ghi nhớ một điều, không có cái gì gọi là sẵn có. Mọi sự vật hiện tượng đều có nhân, có duyên. Lo lắng, bồn chồn, sợ hãi cũng vậy. Có các điều kiện, các nhân duyên để dẫn tới các trạng thái này. Khi hiểu rõ được về các điều kiện, nhân duyên, tự động, các trạng thái lo âu, sợ hãi tan biến. Khi không còn lo âu, sợ hãi, bình an được thiết lập. Vậy vấn đề ở đây là có phải chúng ta đi tìm kiếm một sự bình an? Thường trực trong mỗi người chúng ta luôn luôn có rất nhiều các nỗi sợ hãi. Sợ hãi do thiếu tiền, sợ hãi do nợ nần, sợ hãi do thất nghiệp, sợ hãi do phụ tình. Người ta sẽ không có thể tìm ra được một giải pháp nào vì các sự sợ hãi này vẫn đang còn đó. Hiểu được bản chất của tâm thức sẽ chấm dứt sự sợ hãi. Cũng chính những lo âu, những sợ hãi, những buồn phiền, lo lắng là chính bản thân con người chúng ta. Cái gọi là tôi là một ý tưởng về cái tôi đã được cấu thành từ các trạng thái tâm thức này, bao gồm cả tốt và xấu. Tóm lại, các trạng thái tâm thức, người ta sẽ hình thành nên ý tưởng về một cái tôi. Nắm giữ, chấp chặt vào các ý tưởng sai lầm là tà kiến. Tà kiến là do nắm vào một ý tưởng sai lạc, không đúng đắn. Xu hướng của con người là nắm giữ. Nắm giữ vào người, nắm giữ vào vật, nắm giữ vào ý tưởng, tư tưởng, suy nghĩ của mình. Tà kiến ở đây cũng có nghĩa là một ý tưởng sai lạc, ý tưởng không đúng đắn. Chính vì vậy, khi biết rõ ràng cái sai là cái sai, cái đúng là cái đúng, đó là bước khởi đầu của chánh kiến. hai nhân tố để nâng đỡ mỗi người, đó chính là giới và chánh kiến. Nói một cách không ngoa, hành thiền là để giúp xác lập được chánh kiến. Mất đi giới và chánh kiến, người ta không chỉ mất đi ở đời này mà còn mất trong kiếp vị lai.